Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 291 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đấy chính là bó đuốc đầu tiên sau khi Hàn Đồng nhậm chức, mình phải cẩn thận chút mới được. Trong lòng Vương Lập Bình thầm nghĩ. Khi Vương Lập Bình còn đang bận rộn, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến. Y ngẩng đầu lên nhìn, lại chính là trưởng phòng tổng hợp 2, Vưu Thụy Tường. Trưởng phòng Vưu, mau vào đi. Vương Lập Bình nhiệt tình nói. Vưu Thụy Tường lại mang nụ cười khiêm tốn, nói. Thưa kỳ Vương, không làm phiền anh làm việc. Tuy Vương Lập Bình bây giờ đã là cán bộ cấp cục trưởng rồi, nhưng ở văn phòng tỉnh ủy, ông vẫn còn có chức vụ cụ thể. Cho nên, Vưu Thụy Tường chỉ có thể xưng hô là bí thư. Hai người đều là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng Vưu Thụy Tường cũng biết, đừng nói bản thân ý chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng, cho dù là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, thì cũng chỉ có thể khách khí hơn đối với Vương Lập Bình mà thôi. Hơn nữa, bây giờ y đang muốn cầu cạnh Vương Lập Bình, cho nên thái độ lại càng phải tốt hơn, giống như cấp dưới đối với cấp trên vậy. Tuy Vương Lập Bình cũng hiểu được tình cảnh của Vưu Thụy Tường, nhưng vẫn thể hiện rất khách sáo, vội vàng pha trà cho Vưu Thụy Tường. Thưa kỳ Vương không cần khách sáo, tôi chỉ tới để xem thử chỗ anh có gì cần giúp đỡ không? Vưu Thụy Tường nắm tay nói. Vương Lập Bình rót trà xong, nói. Tôi cũng vừa mới đến, có rất nhiều chuyện cũng chưa quen lắm. Muốn nói bận, cũng hơi bận. Nếu nói không bận, dường như cũng không có việc gì cụ thể phải làm. Trưởng phòng Vưu làm việc ở văn phòng thời gian cũng không phải ngắn nữa. Mong trưởng phòng Vưu chia bảo nhiều cho người anh em này. Vưu Thụy Tường cười khổ một lát rồi nói. Thưa kỳ Vương, anh đi theo bí thư Hàn, đâu có đến lượt tôi chỉ điểm đâu. Vẫn là thưa kỳ Vương, sau này mong chiếu cố nhiều hơn. Trước đây, Vưu Thụy Tường vẫn luôn tìm cơ hội để lộ một chút suy nghĩ của mình, nhưng Vương Lập Bình cũng không hề đáp lại. Điều này khiến Vưu Thụy Tường lại càng lo lắng hơn. Cho nên, lần này y đến lấy cái cớ xem thử có cần giúp đỡ gì nữa hay không để tìm hiểu thử. Vương Lập Bình khẽ động lòng, liền nói. Sắp mở hội nghị tổ lãnh đạo công tác nông thôn toàn tỉnh, bây giờ tôi cũng chưa biết thông tin gì nhiều. Lãnh đạo giao nhiệm vụ cho tôi phải tìm một chút tài liệu có ích, nhất thời cũng không biết phải tìm ở đâu. Không biết trưởng phòng Vưu có kiến nghị gì hay không? Như thế, vừa tiết kiệm được thời gian, mặt khác lại cũng là một khảo nghiệm của Vương Lập Bình đối với Vưu Thụy Tường. Thật ra, đối với Vương Lập Bình mà nói, vấn đề của Vưu Thụy Tường chỉ là một vấn đề nhỏ, y thậm chí không cần nói với Hàn Đồng cũng có thể khiến cho tương lai của Vưu Thụy Tường tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ, y cũng cần quan sát một chút, xem thử xem người này có đáng để giúp đỡ hay không. Vưu Thụy Tường nhìn thấy tập tài liệu dày mà Vương Lập Bình để ở trên bàn, nói. Nếu thư ký Vương đã hỏi, thì tôi xin nói, nếu có gì không đúng, mong thư ký Vương chỉ điểm. Vương Lập Bình mỉm cười, nói. Không sao, cứ tùy tiện nói đi. Vưu Thụy Tường suy nghĩ một chút, y cảm thấy, bây giờ Hàn Đông vừa mới ngồi lên ghế phó bí thư tỉnh ủy, cần tìm được sự đột phá trong công việc, mà Hàn Đông lại rất coi trọng công tác nông thôn. Bây giờ, Vương Lập Bình bỗng nhiên bảo y nói, thì y nên nói nhiều vấn đề hơn, nên nói đến những hiện tượng không tốt, còn về phần nên xử lý như thế nào lại là việc của bản thân Hàn Đồng, còn nói về thành tích, còn đến phần y nói sao. Dù sao, các loại báo cáo tổng kết lúc nào cũng tùy tiện tìm ra được, chắc chắn Hàn Đồng cũng không cần tìm hiểu những thứ này. Nghĩ thông suốt được điểm này, Vưu Thụy Tường liền biết nên nói như thế nào rồi. Y cũng từng tiếp xúc với những việc như thế này, biết được một chút liên quan. Bây giờ đương nhiên sẽ nói ra tất cả những gì y biết. Mấy năm nay, thành phố Kha Thành vì sự phát triển của kinh tế nông thôn đã làm rất nhiều hạng mục công tác. Năm trước đã mở rộng trồng cây ăn quả ra toàn thành phố, năm ngoái lại thúc đẩy trồng cây dược liệu. Đầu năm nay lại bắt đầu làm đất trồng rau. Theo quy hoạch của thành phố chúng ta, ba cơ sở trồng trọt này tạo thành thế ba chân vạc, lần lượt phát triển, đối với sự phát triển kinh tế nông thôn cũng có tác dụng thúc đẩy, nhưng dường như nông dân không phối hợp lắm, cho nên mới có trường hợp người dân thường xuyên đến tỉnh kêu oan. Sau đó, sau khi lãnh đạo phê bình bọn họ, người đến kêu oan đã ít hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghe nói mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Vương Lập Bình vừa nghe, vừa cầm bút lên ghi lại, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Viu Thụy Tường này cũng là một người cơ trí, bây giờ Phó Bí Thư Hàn đang tìm điểm đột phá, vấn đề của thành phố Kha Thành này cũng không nhỏ. Bây giờ, mặc dù cũng không có người nào đến tỉnh kêu oan, có lẽ sau khi bọn họ bị tỉnh phê bình, bức ép nên mới như vậy. Sau đó, Vương Lập Bình lại căn cứ vào những tình hình mà Viu Thụy Tường nói để hỏi thêm một số vấn đề, trong lòng đã có được suy nghĩ rõ ràng. Trưởng phòng Viu dường như hiểu rất rõ về công việc ở cơ sở nhỉ? Vương Lập Bình cảm thán nói. Viu Thụy Tường vừa nghe, liền nói. Đúng vậy, tuy tôi không làm việc ở cơ sở, nhưng mấy năm này cũng chú ý thu thập những tin tức ở cơ sở. Khi rảnh rỗi thì quan tâm một chút, có lẽ sau này có thể dùng đến được. Vương Lập Bình nghe ra được, y đang tỏ rõ quyết tâm, y muốn đi xuống cơ sở làm, liền nói. Trưởng phòng Viu quả thật là một người có tâm. Bây giờ trong vấn đề phân công cán bộ, phía tỉnh đều rất coi trọng những người có kinh nghiệm cơ sở. Viu Thụy Tường vui mừng trong lòng, gật đầu, bộ dạng sầu khổ nói. Thư ký Vương nói đúng, những nhân viên công tác trong các cơ quan của tỉnh có rất nhiều người rất muốn đến cơ sở rèn luyện, nhưng cơ hội lại có hạn, mọi người đều phải tranh thủ. Viu Thụy Tường nói. Thật ra không giấu gì thư ký Vương, tôi cũng đã từng cạnh tranh rồi, nhưng lãnh đạo cảm thấy tôi chuẩn bị còn chưa đủ, cho nên không cho tôi xuống cơ sở. Nếu còn có cơ hội thì sao? Vương Lập Bình cười hỏi. Nếu Viu Thụy Tường đã nói rõ ràng như vậy rồi thì ý cũng không già ngốc nữa. Viu Thụy Tường trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm Vương Lập Bình cuối cùng cũng mở miệng rồi, chỉ cần Vương Lập Bình nói, việc của ý nhất định sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu có cơ hội như vậy, tôi đương nhiên muốn đến cơ sở để rèn luyện, nhưng cũng không biết nên đi đến đâu mới tốt nữa. Viu Thụy Tường nói. Y cũng không muốn đến một nơi quá kém cỏi, nếu không y cũng không cần phải khép nép đến đây nhờ cậy Vương Lập Bình rồi. Còn phải nhờ thư ký Vương quan tâm giúp đỡ nhiều. Trong phòng Viu không cần khách sáo, tôi làm gì có năng lực đó. Vương Lập Bình nói. Nhưng thân là một người bên cạnh lãnh đạo, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau thì cũng nên làm. Y cũng cẩn thận phân tích rồi. Tuy Viu Thụy Tường là trưởng phòng phòng 2, nhưng khi Ngô Thời Hì đi cũng không có sắp xếp gì cho Viu Thụy Tường mà để cho y tự sinh tự diệt. Có thể thấy được Viu Thụy Tường không được coi là thân tín của Ngô Thời Hì. Ngoài ra, Viu Thụy Tường cũng làm việc trong văn phòng thời gian không ít nữa, cũng hiểu khá rõ về tình hình ở văn phòng, nhất là người ở phòng 2. Có lẽ y là người hiểu rõ nhất. Bản thân y là thư ký của Hàn Đông nên tận dụng mọi khả năng để tìm hiểu về tình hình văn phòng. Đồng thời, sau này việc hắn nắm giữ phòng 2 cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu có được sự giúp đỡ của Viu Thụy Tường thì bản thân hắn cũng có thể ít tốn sức hơn nhiều. Tình hình bây giờ, thu nhận Viu Thụy Tường để y dùng là việc đơn giản nhất rồi, cũng không tốn bao nhiêu công sức, cớ sao lại không làm chứ? Hơn nữa, Viu Thụy Tường bây giờ có thể nói là đã cùng đường, cầu xin đến y rồi. Y giúp gã cũng xem như đưa cho gã một ngọn lửa ấm giữa mùa đông, có thể gây một món nợ ân tình lớn. Mặt khác, dùng Viu Thụy Tường lại có thể tỏ rõ cho những người khác thấy trong phương diện dùng người, Hàn Đồng không có cái nhìn quá phiến diện mà chủ yếu là nhìn nhận về mặt năng lực. Bởi vậy, đây là một công nhiều việc. Cho nên, trong lòng Vương Lập Bình đã có chủ ý quyết định giúp Viu Thụy Tường một tay. Cảm ơn thư ký Vương. Trong lòng Viu Thụy Tường cảm động không thôi. Tuy Vương Lập Bình không nói rõ ràng, nhưng thái độ đã rất rõ ràng rồi. Vậy tiền đồ của ý cũng không đến nỗi quá đen tối nữa. Còn bản thân ý nhân cơ hội lần này dần dần dựa vào Vương Lập Bình thì trong tương lai cũng có ích. Vốn dĩ là một nhân viên phục vụ cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thời Hì, Viu Thụy Tường có niềm tin tràn đầy về tương lai của ý. Đáng tiếc, trong quá trình tiếp xúc, ý lại không có được sự tín nhiệm của Ngô Thời Hì. Đồng thời ý cũng phát hiện Ngô Thời Hì mặc dù là cán bộ cấp thứ trưởng nhưng thực tế lại rất nhỏ mọn, hễ không cẩn thận là sẽ đắc tội với y. Sở dĩ y bị vứt bỏ chủ yếu cũng do không cẩn thận mà nói lỡ lời. Chỉ vì trước mặt Ngô Thời Hì y tỏ vẻ tán thưởng công tác xây dựng nông thôn mới của thành phố Ninh Hải đã khiến Ngô Thời Hì trầm mặt mất nửa ngày, thái độ sau đó cũng không cần phải nói nữa. Xem ra đi theo đúng lãnh đạo là điều quan trọng nhất. Một lãnh đạo như Ngô Thời Hì không đi theo cho rồi, nói không chừng sau này lại còn có vấn đề gì nữa, nếu có thể đi cùng một lãnh đạo như Hàn Đồng thì mới là tốt nhất. Đáng tiếc, bản thân mình lại không có cơ hội như vậy nữa. Bây giờ chỉ có thể nắm chặt nhánh cỏ cứu mạng là Vương Lập Bình mà thôi. Viu Thụy Tường cảm thán nghĩ. Đợi sau khi Viu Thụy Tường đi rồi, Vương Lập Bình lấy tài liệu về thành phố Kha Thành xem một chút. Sau khi thấy hoàn toàn trùng khớp với những gì Viu Thụy Tường nói, y liền biết nên làm thế nào rồi. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Vương Lập Bình vội vàng thu dọn tài liệu, sau đó đứng lên, đi về phía văn phòng làm việc của Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông cũng đang đi ra. Bình thường nếu không có việc gì, hắn sẽ đúng giờ về nhà. Điều này Vương Lập Bình biết rất rõ. Đi thang máy xuống lầu dưới, Liêu Thiếp Quân đã lái xe qua đó đợi rồi. Tuy rằng khu nhà ở của tỉnh ủy cách đó không xa, nhưng mọi người sẽ không đi bộ về nhà mà đều ngồi xe riêng để về nhà. Hàn Đông đã đổi thành một chiếc xe Audi A6. Đối với xe cộ, Hàn Đông cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần an toàn là được rồi. Vốn dĩ, trưởng ban thư ký Đặng Ngọc Long còn chuyên môn báo cáo việc này với Hàn Đông. Vốn dĩ, định cấp cho Hàn Đông một chiếc Audi A8, nhưng Hàn Đông đã từ chối rồi. Tuy Hàn Đông biết bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành ngồi xe Audi A8, thực ra cũng chỉ là nhãn hiệu mà thôi, nhưng hắn phải kiên trì lập trường của hắn, cho dù người khác có nghĩ thế nào, mặc họ. Đến một vị trí như bây giờ, Hàn Đông phải kiên trì với nguyên tắc của mình. Tuy trong toàn tỉnh, xe công vụ quan tâm đến nhãn hiệu là điều rất bình thường. Không có nhãn hiệu mới là không bình thường. Nhưng Hàn Đông lại không coi trọng người khác nhìn mình như thế nào. Với Hàn Đông, Audi A8 đã rất tốt rồi. Trước khi tan sở, Hàn Đông đã liên lạc với Lữ Nhạc. Cô đoán chừng phải 9 giờ tối mới đến được thành phố Biện Châu. Văn phòng thành ủy thành phố Ninh Hải phái người đưa đến. Vợ của phó bí thư tỉnh ủy chuyển nhà, phía thành phố đương nhiên phải ra mặt. Hàn Đông quay về lầu 8 của tỉnh ủy, nhìn thấy nhân viên phục vụ mà trước đó Vương Lập Bình đã chọn thay cho hắn. Đây là một phụ nữ trung niên, có khuôn mặt thanh tú, khoảng 40 tuổi, mặt hơi tròn, sức hấp dẫn cũng không tệ. Chào phó bí thư Hàn, tôi là Miêu Tuệ San, sau này tôi sẽ phục vụ cho anh, mong anh chỉ bảo bất cứ lúc nào. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Chị Miêu không cần lo lắng, sau này làm phiền chị rồi. Đó là điều nên làm mà. Miêu Tuệ San nói. Là một nhân viên công tác phục vụ cho lãnh đạo tỉnh ủy, Miêu Tuệ San đương nhiên không phải mang thân phận nhân viên công vụ, nhưng cô làm việc ở phòng hậu cần văn phòng tỉnh ủy cũng khá lâu rồi, làm việc cũng không tồi, cho nên vẫn làm mãi cho đến bây giờ. Lần này cô là một trong ba người được đề cử đến cho Vương Lập Bình chọn, cô cũng rất vui mừng. Tuy bản thân cô cũng không có tiền đồ gì, nhưng cũng hy vọng qua sự nỗ lực của mình mà tạo được một cơ hội tốt cho con trai cô. Con trai cô đang học đại học, năm sau sẽ tốt nghiệp rồi. Nó học chuyên ngành văn thư. Nếu sau này có thể lọt vào mắt một lãnh đạo nào đó, vậy thì tốt rồi. Thực ra, Hàn Đông cũng có thể dẫn theo nhân viên phục vụ riêng của Hàn đến. Đến lúc đó, tiền lương đương nhiên có thể do phòng hậu cần văn phòng tỉnh ủy chi trả. Nhưng bà dì ở thành phố Ninh Hải lại không chịu xa nhà. Nhất thời, Hàn Đông cũng không tìm được người phù hợp, cho nên đành chấp nhận người mà phòng hậu cần sắp xếp. Thông qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Hàn Đông cảm giác Miêu Tuệ Sa này cũng là người rất biết bổn phận. Hơn nữa, cũng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nên hắn cũng rất hài lòng. Lúc này, Miêu Tuệ Sa đã pha một ly trà đến, chính là trà Long Tỉnh mà Hàn Đông yêu thích. Có lẽ trước đó Vương Lập Bình đã dặn dò cô ta kỹ càng rồi. Vương Lập Bình giới thiệu tình hình nhà ở cho Hàn Đông một lúc, liền cáo từ. Hàn Đông gọi y lại, nói. Lập Bình, nhà ở của cậu và Thiết Quân đã sắp xếp xong chưa? Người trong nhà sắp xếp như thế nào? Vương Lập Bình cười nói. Phía văn phòng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn về trong nhà, tôi dự định một thời gian nữa sẽ đón vợ qua đây. Bạn gái của Thiết Quân cũng chuẩn bị đến Biện Châu làm việc rồi. Hàn Đông gật đầu nói. Thế này đi, cậu hỏi Thiết Quân đi, xem bạn gái cậu ấy muốn tìm công việc như thế nào. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, cậu giúp cô ấy một chút. Tuy Lưu Thiết Quân cũng là người Hàn Đông tín nhiệm, nhưng tương đối mà nói, Vương Lập Bình giỏi trong việc tìm các mối quan hệ hơn. Cho nên, tất cả những mối quan hệ phức tạp phía sau đều giao cho Vương Lập Bình giải quyết. Nghe Hàn Đông dặn dò, trong lòng Vương Lập Bình cảm thấy rất ấm áp. Vương Lập Bình đi rồi, Hàn Đông liền vào phòng khách xem TV. Lúc này, điện thoại trong phòng khách vang lên, Miêu Tuệ San nhanh chóng đi nghe máy, nói được mấy câu rồi che ống nghe nói. Phó bí thư Hàn, là bảo vệ gọi đến, nói có một người tên là Hầu Khôn dẫn theo một vài người đến. Hàn Đông cười nói, Hầu Khôn là anh họ tôi, kêu bảo vệ cho vào đi. Nói ra thân phận của Hầu Khôn là để Miêu Tuệ San nhớ kỹ, sau này không phải xin chỉ thị của hắn nữa. Không lâu sau, Hầu Khôn và Trịnh Đồng đã đến, đi cùng với hai người họ, còn có vợ của họ. Vợ của Hầu Khôn, Hoàng Tiểu Anh, làm ở Viện Kiểm sát Biện Châu, còn vợ Trịnh Đồng, Châu Phí Khiết, là một giáo viên, cũng vừa mới chuyển đến, làm việc trong một trường trung học ở Biện Châu. Tuy Hoàng Tiểu Anh và Châu Phí Khiết đều đã gặp Hàn Đồng mấy lần, nhưng trước mặt Hàn Đồng, hai người cũng còn chút câu nệ. Hai gia đình, tuy đối với những người bình thường mà nói, cũng đã không tồi rồi, nhưng so với một nhân vật lớn như Hàn Đồng thì còn cách quá xa. Vừa nghĩ đến Hàn Đồng chính là cháu nội của ông cụ Hàn, trong lòng hai người tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ. Huống hồ, bây giờ Hàn Đồng đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, là cán bộ cấp thứ trưởng, cho dù là cha của các cô, trước mặt Hàn Đồng cũng phải rất kính nể rồi. Hai người không có việc gì làm thì đi làm cơm đi cũng được, tối nay chúng tôi phải uống với Hàn Đồng vài chén mới được. Hầu Khôn cười hà hà nói. Trước mặt Hàn Đồng, y thể hiện cũng rất thoải mái. Trong thời gian này, Hầu Khôn làm việc ở Sở Công an tỉnh cũng không tồi. Thời gian trước, Giám đốc Sở Công an Điền Vĩnh Ba hạ đài, Giám đốc Sở mới tên là Dương Thế Băng, quan hệ đối với Hầu Khôn cũng không tồi, cũng đã tiến hành điều chỉnh thí điểm trong công việc của y để y quản lý một trung đoàn giao thông. Cùng với việc Bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị bị điều đi, Hà Vĩnh Thành lên làm Bí thư tỉnh ủy, Hàn Đông làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Hầu Khôn cảm giác thái độ của Dương Thế Băng đối với y cũng khách sáo hơn nhiều. Y đương nhiên hiểu rõ điều này có nguyên nhân từ đâu. Dù sao, Dương Thế Băng có thể ngồi ở vị trí giám đốc Sở Công an là do Tào Hoành Vị ra sức ủng hộ. Nhưng bỗng nhiên Tào Hoành Vị bị điều đi, Dương Thế Băng liền mất đi một chỗ dựa lớn nhất, mà Bí thư tỉnh ủy bây giờ, Hà Vĩnh Thành, chỉ sợ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí giám đốc Sở Công an, luôn tìm cơ hội để điều y đi. Trong tình hình như vậy, Dương Thế Vinh chắc chắn sẽ vội vàng tìm kiếm một chỗ dựa mới. Hoàng Tiểu Anh và Châu Phí Khiết vào phòng bếp giúp làm cơm rồi. Hàn Đông cùng Hầu Khôn, Trịnh Đồng liền bắt đầu nói chuyện. Trịnh Đồng và Hầu Khôn, một người ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, một người ở Sở Công an tỉnh, đều là những phòng ban khá nhạy bén về tin tức. Thông qua bọn họ, Hàn Đông cũng nắm được một số tin tức có ích. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Kha Thành đã bị hơn 100 người bao vây. Bọn họ vận động cảnh sát chống bạo động. Thật không dễ dàng gì mới dẹp được đám đông đó. Nghe nói đã bắt khoảng 100 người. Hàn Đông vừa nghe, chau mày nói. Sao thế? Những người đó là ai? Sao lại phải bao vây Ủy ban Nhân dân thành phố? Hầu Khôn nói. Còn không phải là một số nông dân sao? Có lẽ cũng vào đường cùng rồi, nên mới nghĩ ra cách này. Nghe nói, huyện Hà Sơn thúc đẩy trồng hoa quả, nông dân tập trung vốn, kết quả không những việc triển khai trồng hoa quả không thành công, mà tiền của mọi người cũng bị lỗ hết, biến thành cây ăn quả trồng trên mặt đất, biến thành phân bón nằm trong đất. Những người nông dân đó chỉ muốn lấy lại tiền mồ hôi nước mắt, nên đến tìm phía huyện làm loạn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, những lãnh đạo ở huyện cũng không dám làm việc ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Nghe nói, họ đều phải thuê phòng ở nhà khách Hà Sơn để làm việc hết. Trịnh Đồng nói. Về tình hình ở thành phố Kha Thành, Ủy ban Kỷ luật cũng nhận được rất nhiều thư tố cáo. Tuy nhiên, đã điều tra vài lần rồi, nhưng lại không tra được kết quả cụ thể gì. Hàn Đồng hút một hơi thuốc, nói. Như vậy thì thật không được. Ha ha ha, thành phố Kha Thành là ổ của Ngô Thời Hy, những vấn đề bên trong chắc chắn không ít. Hầu Khôn cười âm hiểm, nói. Có cần cho gã một vố đồ luôn không? Hàn Đông trừng mắt nhìn y, tức giận nói. Cậu cho rằng bây giờ là lúc nào rồi? Còn đi tiêu diệt thổ phỉ à? Nhưng vấn đề của thành phố Kha Thành chắc chắn rất nghiêm trọng, không thể bỏ mặc không quan tâm. Qua một thời gian nữa tôi phải đến các nơi quan sát một chút. Các cậu có tài liệu gì thì tìm cho tôi một ít. Ha ha ha, điều này anh yên tâm. Chúng tôi biết anh nhất định sẽ không ngồi nhàn rỗi, cho nên đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đến lúc đó anh chỉ đấu chúng tôi sẽ đánh đó. Ha ha ha, để cho mấy người kia nếm mùi uy phong của mấy anh em ta một chút. Hầu Khôn và Trịnh Đồng quả thật cũng rất tích cực, nhưng Hàn Đông đương nhiên sẽ không xúc động như họ nghĩ. Hàn Đông đương nhiên sẽ không vì làm việc mà lại gây thêm chuyện, cũng không vì có thể nhắm vào ai đó mà kiếm cớ. Điểm ra của Hàn Đồng là tìm ra một điểm đột phá trong công việc. Trước mắt, Hàn Đồng đã quyết định bước đầu sẽ bắt đầu từ công tác nông thôn. Một mặt sẽ đề cập đến phương diện công tác nông thôn còn tồn tại nhiều vấn đề. Mặt khác, phát triển nông thôn còn chậm. Hàn Đồng dự định sau này sẽ chú ý về vấn đề này nhiều hơn một chút. Sang thứ hai, Hàn Đồng cũng không ra ngoài, chủ yếu ở trong phòng làm việc đọc tài liệu. Tuy trước đây hắn cũng là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng khi đó công việc của hắn chủ yếu là phụ trách công tác ở thành phố Ninh Hải. Phía tỉnh ủy hắn cũng không phụ trách việc gì cụ thể hết. Bây giờ thì khác rồi, hắn là phó bí thư tỉnh ủy phân quản tổ đảng, những việc cần quan tâm cũng nhiều hơn. Bây giờ, Hàn Đồng cần sắp xếp lại những công việc của cương vị công tác này, trong đầu óc hình thành một tình hình khái quát, như vậy sau này làm việc cũng dễ dàng hơn. Vương Lập Bình lại tiếp tục sắp xếp lại những tài liệu có liên quan đến việc xây dựng kinh tế nông thôn. Tất cả đều có vẻ như rất an tĩnh, cũng không có ai đến quấy rầy Hàn Đồng nhiều. Tuy Hàn Đồng hiểu được, bây giờ yên tĩnh chỉ là bên ngoài thôi, các quan chức lớn cấp tỉnh, sự đấu tranh bên trong chắc chắn sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Hàn Đồng, hiện nay tỉnh Giang Việt thật ra đang ở trong thời kỳ chiến quốc, các thế lực khắp nơi rối rắm, lại không có thế lực nào có thể hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Như vậy, sự tiếp xúc giữa mọi người với nhau lại càng phải cẩn thận hơn. Hàn Đông là người phát ngôn quan trọng nhất của Hàn Hệ ở tỉnh Giang Việt, ngoài ra cũng không còn ủy viên thường vụ tỉnh ủy nào đứng về phía Hàn Hệ nữa. Nhưng Hàn Đông cũng không phải đơn độc chiến đấu. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an Âu Dương Hiền Giật có quan hệ không tồi với Hàn Đông. Ngoài ra, bây giờ bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải Nhuế Thở Giang cũng có ý dựa vào Hàn Đông. Nói cách khác, nếu Hàn Đông có suy nghĩ gì cũng có thể thuyết phục được Âu Dương Hiền Giật và Nhuế Thở Giang, nắm được 3 phiếu trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đây quả thật cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ được. Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng được một thời gian rồi, đối với các mối quan hệ của lãnh đạo tỉnh ủy với nhau, hắn cũng hiểu được những điều cơ bản. Vốn dĩ, khi Tào Hoành Vĩ ở tỉnh Giang Việt cũng có đoàn kết được một số người, nhưng lại không được bền vững. Bây giờ, Tào Hoành Vĩ đi rồi, vậy những người mà ý đe lại cơ bản cũng không thể trở thành một lực lượng được. Còn bây giờ, bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành bây giờ lại có thể nắm giữ được một thế lực mạnh nhất. Dù sao, trước đó y cũng là chủ tịch tỉnh, bây giờ tiến thêm một bước cũng có tác dụng củng cố đối với lực lượng trước kia của y. Có những ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác, mọi người cũng đều có lợi ích riêng của mình. Ai muốn tập hợp hết tất cả bọn họ lại cũng là điều không thể được. Hàn Đồng cũng không có hy vọng xa vời có thể nắm giữ được nhiều thế lực. Hắn chỉ cần nói hắn có người nghe lời là được rồi. Trong thế cục hỗn loạn như thế này, Hàn Đông chỉ cần có thể nắm giữ được 3 vé thì phân lượng trong lời nói của hắn cũng không còn nhỏ nữa. Huống hồ, bản thân Hàn Đông lại là phó bí thư tỉnh ủy, nhân vật thứ 3 trong tỉnh ủy, trong tay cầm quyền cai quản, ai cũng không dám khinh thường. 12 giờ, Hàn Đông ra khỏi văn phòng. Những tài liệu mà buổi sáng Hàn Đông xem chủ yếu là tình hình nhân sự ở các thành phố phía dưới. Tuy bây giờ nhìn từ các tài liệu đều không thực tế lắm, nhưng từ sự điều động một số người lên chức, Hàn Đồng cũng có thể đại khái nắm bắt được một chút tình hình. Buổi trưa, Hàn Đồng gọi điện thoại cho Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Triệu Nhạc, chủ yếu là bàn bạc về việc chọn người cho vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Theo suy nghĩ của Hàn Đồng, nhất định phải đẩy Trịnh Giai Sơn vào vị trí đó. Điều này không chỉ bởi vì Trịnh Giai Sơn đứng cùng chiến tuyến với Hàn Đồng, mà chủ yếu do Hàn Đồng cảm thấy Trịnh Giai Sơn này năng lực làm việc không tồi, trước đây cũng có một chút thành tích, lần này có thể tiến thêm một bước cũng là một việc đương nhiên. Triệu Nhạc cũng xếp thứ 3 trong ban tổ chức Trung ương, xếp gần với thứ trưởng thường trực, hơn nữa phía sau lại dựa vào Hàn Hệ, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Hơn nữa, 6 tháng cuối năm này, Triệu Nhạc rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, trở thành thứ trưởng thường trực, vậy quyền lực của y sẽ lớn hơn nữa. Nhưng đối với Hàn Đồng, Triệu Nhạc vẫn luôn rất khách sáo. Sự khách sáo này không phải chỉ vì Hàn Đồng là cháu của ông cụ Hàn, hơn nữa còn vì tất cả những gì Hàn Đồng làm khiến y thấy được tiền đồ của Hàn Đồng sẽ vô cùng rộng lớn, nên Ý cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đối với suy nghĩ của Hàn Đồng, Triệu Nhạc cũng khá ủng hộ. Hơn nữa, Ý cũng tự tin sẽ nắm được vị trí thứ trưởng này. Với lực ảnh hưởng của Ý là một thứ trưởng bình thường, khó khăn cũng không phải rất lớn. Hàn Đông có thể nghe ra được sự tự tin của Triệu Nhạc từ trong lời nói của Ý, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ, yêu cầu của hắn cũng không cao. Đưa một người của Hàn Hệ lên vị trí cán bộ bậc nhất của tỉnh cũng không phải là một việc gì lớn. Dù sao, một phó chủ tịch tỉnh bình thường trong số nhiều cán bộ cấp thứ trưởng, cấp bộ trưởng trong cả nước như vậy cũng không có gì đáng chú ý. Bởi vì sự thay đổi sắp tới trong toàn tỉnh, có nhiều người bắt đầu hoạt động lại. Bởi vì lần này, vị trí phó chủ tịch tỉnh chắc chắn sẽ có thay đổi. Điều này đối với một số người mà nói chính là một cơ hội để tiến tới. Thời gian này, mọi người đều đang trong giai đoạn đợi chờ. Hiển nhiên, bên ngoài đều không có ai có biểu hiện gì, nhưng sau lưng dường như đã chuẩn bị đầy đủ, gọi trên bảo dưới, ai cũng bận rộn vô cùng. Tương đối mà nói, Trịnh Gia Sơn lại có vẻ bình tĩnh hơn hết. Bây giờ, y toàn tâm toàn ý đi theo Hàn Đông, hơn nữa cũng rất tự tin vào Hàn Đông. Cho nên, tuy biết những đối thủ cạnh tranh khác đang không ngừng chạy về Yên Kinh, y lại tập trung hết tinh thần vào công việc, làm tốt những công việc Hàn Đồng giao phó. Đối với thái độ của Trịnh Giai Sơn, Hàn Đồng rất hài lòng. Trong lúc suy nghĩ, xe đã đi tới cổng tỉnh ủy. Bỗng nhiên xe bị chấn động mạnh, thắng gấp. Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một người trung niên khoảng 40 tuổi, bộ dạng như một nông dân, hai tay đưa cao, giơ một tấm bảng bằng giấy, trên có viết mấy chữ màu đỏ tươi. Ai đến cứu giúp? Lưu Thiếp Quân đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, xe vừa mới chạy tới đây, người kia liền từ bên cạnh xông ra. Nếu không phải kỹ thuật lái xe của Lưu Thiếp Quân rất tốt, e rằng đã xảy ra chuyện rồi. Vương Lập Bình cũng đẩy cửa xe đi xuống. Thấy người đứng trước mặt cứ trừng mắt chặn xe lại. Cho dù là chuyện gì, Hàn Đồng cũng không thể bỏ đi được. Còn Vương Lập Bình làm thư ký của Hàn Đồng, đương nhiên phải bước xuống trước, hỏi thăm tình hình, để Hàn Đồng có một khoảng thời gian để ổn định. Như thế mới có thể quyết định được bước tiếp theo nên làm thế nào. Đồng chí này, chào anh, tôi là Vương Lập Bình, nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy. Xin hỏi anh có việc gì thế? Vương Lập Bình ôn hòa hỏi. Nhưng người kia chỉ liếc nhìn y một cái, không trả lời. Chỉ là hai tay vẫn giơ cao tấm biển giấy, ánh mắt lại nhìn xuyên qua tấm kính xe mà nhìn vào bên trong. Hiển nhiên y cũng biết Vương Lập Bình không phải là lãnh đạo. Hàn Đồng thấy thế, liền đẩy cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt người đó, nói. Chào đồng chí, tôi là Phó Bí thư tỉnh ủy Hàn Đông. Anh có việc gì có thể phản ánh với tôi? Phó Bí thư Hàn, xin anh hãy cứu dân chúng huyện Hà Sơn. Vẻ mặt người đó chợt dâng lên một niềm hy vọng, nhìn Hàn Đông vẻ mặt đại nghĩa, bỗng nhiên kêu lên rồi quỳ xuống. Hàn Đông vội vàng đỡ y dậy, nói. Đồng chí không cần phải làm như vậy, đồng chí yên tâm. Có vấn đề gì cứ phản ánh, tôi có thể giải quyết được, nhất định sẽ giải quyết đến cùng. Nếu là việc không thuộc phạm vi tôi giải quyết, tôi cũng sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo có liên quan, đồng thời đốc thúc các cơ quan có liên quan giải quyết. Mặc dù nơi này cũng khá vắng vẻ, nhưng lúc này người đi lại cũng không ít, người này quỳ như vậy sẽ sớm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mà cảnh sát vũ trang đứng trước cổng sớm đã chạy tới, mồ hôi ướt đẫm, liên tục nói xin lỗi với Hàn Đông. Hàn Đông lại không có gì trách những cảnh sát vũ trang này. Tuy chức trách của họ là bảo vệ sự an toàn cho các quan lớn của tỉnh ủy, nhưng bọn họ cũng không thể lúc nào cũng canh chừng bên ngoài, xem thử xem liệu có người nào bỗng nhiên nhảy ra, cản xe của lãnh đạo hay không được. Đồng chí này, có vấn đề gì? Mời đến văn phòng của tôi nói chuyện. Hàn Đông ngữ khí ôn hòa nói. Người nọ hai tay giơ cao tấm biển, nhắm mắt nhìn phía sau Hàn Đông. Những người đi đường thấy vậy đều cảm thấy tò mò, đồng thời có người đoán rằng lần này chắc chắn có người gặp phải oan ức rồi. Hàn Đông vừa mới nhận chức, đã có người chặn xe của hắn, Hàn Đông chắc chắn sẽ điều tra tới cùng, cũng không biết người xui xẻo sẽ là ai. Đến văn phòng rồi, Hàn Đông mời người kia ngồi xuống, Vương Lập Bình liền rót trà cho y. Có chuyện gì? Bây giờ anh có thể thoải mái nói rồi. Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng thời lại dặn dò Vương Lập Bình. Lập Bình, cậu ghi chép lại đi. Vâng, Phó Bí thư. Vương Lập Bình nói xong, lấy một cuốn sổ ra, ngồi xuống bên cạnh. Phó Bí thư Hàn, tôi là Lang An Minh, vốn dĩ là phó chủ tịch xã Đại Địa Lòng, huyện Hà Sơn. Tôi mang theo thư tố cáo của mấy trăm ngàn người dân huyện Hà Sơn đến đây, mong Phó Bí thư Hàn xem qua. Lang An Minh nói, rồi lấy từ trong người ra một túi nhựa, bên trong có hai cuốn sổ, còn có một bức thư tố cáo, khoảng chừng 10 trang giấy. Hàn Đồng sắc mặt nặng nề nhận lấy, trước tiên là xem bức thư tố cáo. Trong bức thư nói, 9 năm nay, chính quyền huyện Hà Sơn vì muốn lấy thành tích nên kêu gọi người dân góp vốn làm hạng mục mới. Kết quả tốn tiền hào của, những lợi ích được rêu rao ban đầu đều không có được, ngược lại còn khiến người dân mất cả chỉ lẫn trải. Người dân không biết kêu oan ở đâu, đành tìm đến lãnh đạo cấp trên. Phía sau thư tố cáo là hai cuốn sổ đầy chữ ký và dấu vân tay. Cái tên này là đại diện cho một xã hoặc một thôn. Dấu vân tay này có thể thấy những người liên lụy bên trong nhiều đến thế nào. Còn hai cuốn sổ kia là những tài liệu về những hạng mục mà mấy năm nay nông dân huyện Hà Sơn phải góp vốn để làm. Hàn Đông cảm thấy rất kinh ngạc. Đây đâu phải là những dự án vì người dân, hoàn toàn là lấy tiền của người dân để mua thành tích, là gây tai họa cho người dân. Phó Bí thư Hàn, trong huyện chúng tôi đã tìm được người đứng ra rồi. Ngày hôm qua chúng tôi đến Ủy ban Nhân dân thành phố nói lý lẽ, nhưng lại bị người của Cục Công an đuổi đi, còn bắt ra mười mấy người. Ngài nói còn lấy cớ bọn họ phá hoại trật tự công cộng mà tạm giam. Đây có còn là nước Trung Quốc không? Tại sao chúng tôi ngay cả quyền phản ánh vấn đề cũng không được nữa? Trước đây chúng tôi cũng đã từng đến tỉnh, thậm chí còn đi Yên Kinh, nhưng lại bị Cục Công an theo dõi. Lần này tôi không dễ dàng gì mới thoát khỏi sự theo dõi. Trong văn phòng, sắc mặt của Hàn Đồng cũng xám xịt. Những điều mà Lang An Minh thuật lại quả thật là những điều dọa người. Nếu không phải chính tai hắn nghe Lang An Minh nói, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy những ghi chép trong cuốn sổ này, còn có những cái tên dày đặc được ký trong đó, Hàn Đồng rất khó mà tin được. Đến ngày hôm nay, vẫn còn có những việc nghiêm trọng đến như thế. Đây không còn là vấn đề oan ức của một người hay của một vài người nữa, cũng không phải là một hay một vài cán bộ làm sằng làm bậy nữa. Hàn Đông cảm thấy tất cả những gì Lang An Minh nói chắc chắn đều là sự thật, cũng tức là trên dưới của thành phố Kha Thành đã gần như kết thành một bè, toàn lực phòng bị, chèn ép con đường cầu cứu của dân chúng bị mất tiền mồ hôi nước mắt. Như thế, có lẽ họ lo sợ vấn đề bị lộ ra, phía tỉnh lại ra mặt trách tội. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, mâu thuẫn vẫn bị đè nén xuống, nhất định sẽ tạo nên một số vấn đề lớn hơn. Một khi bộc phát rồi thì không còn là vấn đề nhỏ nữa. Đồng chí Lang An Minh, mong đồng chí yên tâm. Việc này tỉnh ủy nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối không tha cho bất kỳ người nào. Hàn Đồng kiên định nói. Đồng chí Lang An Minh, đồng chí cứ ngồi ở đây, tôi sẽ đi báo cáo với Bí thư Hà về việc này ngay. Thấy vẻ mặt nghiêm túc và tức giận của Hàn Đồng, Lang An Minh đã yên tâm hơn rất nhiều. Nếu sau khi Hàn Đồng nghe y nói những việc này còn mang bộ dạng thờ ơ thì trong lòng y sẽ cảm thấy không có hy vọng gì. Hàn Đồng đi đến trước văn phòng bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành, gõ cửa đi vào. Hà Vĩnh Thành đang nghe điện thoại. Thấy Hàn Đồng vẻ mặt tức giận, trong lòng Hà Vĩnh Thành cũng cảm thấy kỳ lạ. Không biết có việc gì khiến Hàn Đồng tức giận như vậy. Ông ta nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, nghi hoặc hỏi. Đồng chí Hàn Đông, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông đưa cuốn sổ ghi chép và thư tố cáo trong tay cho Hà Vĩnh Thành, nói. Bí thư Hà, anh xem cái này trước đi. Hà Vĩnh Thành cũng nghi hoặc nhận lấy, xem thư tố cáo trước, sắc mặt của ông ta liền trầm xuống. Dần dần, sắc mặt của Hà Vĩnh Thành cũng trở nên xám xịt. Bụp! Hà Vĩnh Thành đập bàn, tức giận nói. Quả thực là dọa người, đây còn là nước Trung Quốc sao? Ông ta tức giận xem hết thư tố cáo, lại lập tức nhìn cuốn sổ ghi chép một chút, sau đó ngẩng đầu, nói. Đồng chí Hàn Đông, những thứ này cậu lấy được từ đâu? Hàn Đông nói. Buổi chiều, có một người tên là Lang An Minh chặn xe của tôi trước cửa, là do anh ta đưa cho tôi. Lang An Minh vốn là một phó chủ tịch xã của xã Đại Địa Lòng thuộc huyện Hà Sơn. Anh ta có biết một chút tình hình thực tế, bây giờ anh ta vẫn còn ở phòng làm việc của tôi. Hà Vĩnh Thành nói. Đồng chí Hàn Đông, phải bảo vệ thật tốt người này. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Bí thư Hà, việc này nhất định phải điều tra, nghiêm khắc điều tra mới được. Nếu không, e rằng sẽ trở thành đại họa. Hà Vĩnh Thành hít một hơi thật sâu, nói. Đúng, nhất định phải nhanh chóng làm rõ sự việc, xử lý thật tốt. Đồng chí Hàn Đông, tôi thấy việc này sẽ do cậu đứng đầu, cùng với Ủy ban Kỷ luật, Sở Công an hợp sức giải quyết, nhất định phải cho nhân dân thành phố Kha Thành một câu trả lời thỏa mãn. Được, Hàn Đông kiên định nói. Mặc dù nếu điều tra việc này sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng Hàn Đông vẫn không thể chùn bước. Hà Vĩnh Thành lại nói. Như thế này đi, tôi thông báo cho đồng chí Trần Viêm Lâm đến đây, chúng ta hoạch định một kế hoạch trước. Hàn Đông gật gật đầu, không nói gì thêm. Trần Viêm Lâm là phó bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Lần này, vấn đề của thành phố Kha Thành chắc chắn sẽ liên lụy đến không ít cán bộ, cho nên để Trần Viêm Lâm tham gia cũng là điều đương nhiên. Như thế, vì vấn đề của thành phố Kha Thành đã có hai vị phó bí thư tỉnh ủy ra tay, mức độ xem trọng đã lên cao, nhưng liệu trong đó có còn liên quan đến sự đấu tranh nào khác hay không thì còn khó nói. Nhưng trong lòng Hàn Đông đã có sự chuẩn bị, lần này cho dù là người nào, cho dù vì nguyên nhân gì, nhất định phải kiên trì đến cùng, trừng phạt đến người phải phạt. Rất nhanh, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Viêm Lâm đã đến, thấy Hàn Đông cũng ở đây, y bỗng sửng sốt, sau đó từ gương mặt nghiêm túc của hai người có thể nhìn ra được điều gì đó. Không đợi y ngồi xuống, Hà Vĩnh Thành liền đưa tài liệu cho y, luôn tiện giới thiệu một chút tình hình cho y. Hà Vĩnh Thành cũng vô cùng tức giận, lập tức thể hiện nhất định phải nghiêm tra, nghiêm trị. Xảy ra một chuyện như vậy, ba người rất nhanh đã có thể thống nhất ý kiến, quyết định thành lập một tổ điều tra nhỏ. Hàn Đông làm đội trưởng, Ủy ban Kỷ luật phối hợp, toàn bộ Sở Công an cùng tham gia. Đồng chí Hàn Đông nhất định phải đẩy mạnh việc giám sát đội ngũ điều tra, tuyệt đối không để xuất hiện hiện tượng thiên vị, nhất định phải điều tra sự việc thật rõ ràng. Hà Vĩnh Thành trầm giọng nói. Phía Ủy ban Kỷ luật cũng phải tích cực bám sát những manh mối Sở Công an điều tra được, phải phối hợp chặt chẽ với Sở Công an, nhất định phải nhanh chóng trả lại sự công bằng cho người dân. Hàn Đông gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Lần này, Hà Vĩnh Thành e rằng đang tìm cơ hội để nhằm vào Sở Công an. Dù sao, Giám đốc Sở Công an đương nhiệm Dương Thế Bằng cũng là người của Bí thư Tỉnh ủy tiền nhiệm Tào Hoành Vị. Lần trước, Tào Hoành Vị dưới sự giúp sức của hắn nắm được Sở Công an trong tay. Bây giờ y đi rồi, Hà Vĩnh Thành chắc chắn muốn nắm chắc những nhân sự trong bộ phận quan trọng này trong tay mình. Bí thư Tỉnh ủy nắm giữ quyền nhân sự, đây chính là một quyền lực quan trọng nhất. Tuy nói Đảng ủy, Chính phủ phân công công việc theo trình tự, nhưng không có bí thư Tỉnh ủy nào lại đồng ý buông tay quyền nhân sự ra. Mặc dù Sở Công an là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho dù bí thư Tỉnh ủy cũng không thể can thiệp vào những công việc cụ thể của Sở Công an được, nhưng nhân sự thì chắc chắn phải nắm trong tay. Giữa Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiên cũng không thể phân biệt rõ ràng, mỗi bên đều tự thực hiện công việc của mình, không phải gió đông chèn gió tây thì là gió tây chèn gió đông. Nhưng phần lớn bí thư Tỉnh ủy đều chiếm thế thượng phong, trừ phi có một số rất ít những chủ tịch tỉnh mới có đủ thực lực chèn ép được bí thư Tỉnh ủy. Vừa rồi, sau khi Hà Vĩnh Thành biết được việc này, cũng không hề nghĩ đến việc báo cho chủ tịch tỉnh Trần Thiên Lương, mà để cho Hàn Đông và Trần Viêm Lâm lập tức thực hiện. Thực ra cũng là muốn đi trước một bước, đến lúc đó mới dễ sắp xếp lại nhân sự thành phố Kha Thành một lần nữa theo ý đồ của y. Ba người thảo luận xong, lập tức gọi giám đốc Sở Công an Dương Thế Bằng qua, dặn dò một lúc để y lập tức điều một vài cảnh sát có năng lực cao qua đến thành phố Kha Thành điều tra. Vì tránh rút dây động rừng, thời gian điều tra bước đầu phải cố gắng im lặng, tiến hành trong âm thầm, trước tiên cứ nắm giữ được chứng cứ thực tế, sau đó mới ra tay. Hà Vĩnh Thành đã khôi phục được thần sắc không chút thay đổi, nói: "Hy vọng Sở Công an có thể chuyên tâm làm việc, không phụ sứ mệnh của mình, không phụ sự ủy thác của Tỉnh ủy." Dương Thế Bằng cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của việc lần này. Đây không chỉ là vấn đề của thành phố Kha Thành, hơn nữa đối với Sở Công an mà nói cũng tuyệt đối là một thách thức. Tâm tình của y có chút trầm trọng, lập tức thể hiện quyết tâm sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó mấy người mới chào tạm biệt rồi cáo từ ra về. Hà Vĩnh Thành giao sự việc lặng an mình cho Hàn Đông, bảo Hàn Đông sắp xếp cho y. Sau khi về lại văn phòng, Hàn Đông nói với Lãng An Minh về những quyết định của lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, đồng thời báo cáo cho y biết vì sự an toàn của y, tạm thời y không nên đi lại lung tung, để cho văn phòng sắp xếp việc ăn ngủ, đợi sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, y hãy trở về. Đối với việc này, Lãng An Minh cũng không từ chối. Đợi Hàn Đông gọi Doãn Bạch Cường đến, y liền ngoan ngoãn đi theo Doãn Bạch Cường. Tâm tình Hàn Đông vô cùng nặng nề, y quyết định đi thành phố Kha Thành xem xét một chút. Đây không phải chỉ vì muốn tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc này. Hơn nữa, Hàn Đông muốn tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Điều này liên quan đến vấn đề phát triển nông thôn, vấn đề xây dựng đảng. Chỉ có đi xuống cơ sở mới có thể thật sự mở rộng tầm nhìn, nâng cao tư tưởng, xây dựng cơ sở vững chắc trong việc hoạch định phương châm, chiến lược mới. Mặc dù là phó bí thư phân quản đảng và quần chúng, nhưng Hàn Đông cũng không muốn cả ngày ngồi trong văn phòng, chỉ lo suy nghĩ việc điều chuyển cán bộ, sắp xếp cán bộ. Thực tế, theo Hàn Đông nhìn thấy, việc sắp xếp, sử dụng, điều chuyển cán bộ cần có một chế độ hoàn thiện, cũng tức là nói phải thành lập một nguyên tắc trò chơi thật tốt, xác định phương hướng thật tốt, còn những việc khác sẽ rất dễ giải quyết. Lập tức, Hàn Đông gọi điện thoại cho Hà Vĩnh Thành để nói về quyết định của hắn. Hà Vĩnh Thành cũng tỏ thái độ đồng ý. Ngày hôm sau, Hàn Đông dẫn theo Vương Lập Bình rời khỏi thành phố Biện Châu, đi thẳng tới thành phố Kha Thành. Dọc đường đi, trong lòng Hàn Đông cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là vấn đề thành phố Kha Thành lần này. Chỉ e sẽ liên quan đến một loạt cán bộ cấp cao. Như vậy, một bộ máy thành ủy vừa mới được đổi mới chắc chắn lại đương đầu với một cuộc thay đổi lớn. Bây giờ, tầng lớp lãnh đạo thành phố Kha Thành vừa mới điều chỉnh xong được mấy người. Lần này e rằng sẽ còn có rất nhiều người bị liên lụy. Thậm chí, một số người đã rời khỏi thành phố Kha Thành cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Lần này đối với thành phố Kha Thành mà nói tuyệt đối là một chấn động lớn. Thậm chí, sự phát triển của thành phố Kha Thành cũng có thể chịu ảnh hưởng bất lợi. Ngoài ra, Hàn Đông còn nghĩ đến một vấn đề, chính là vấn đề của thành phố Kha Thành trầm trọng như vậy. Hơn nữa, cũng không phải tích lũy một sớm một chiều mà thành. Vì sao trước đây tỉnh ủy vẫn không xem trọng nó? Chỉ e, Cục Thông tin và Đối ngoại cũng tồn tại một vấn đề rất lớn. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, với vấn đề của thành phố Kha Thành, Cục Thông tin và Đối ngoại chắc chắn nhận được không ít thư tố cáo, thư tố giác, nhưng họ lại không hề xem trọng việc này, không báo cáo lên cho tỉnh ủy, bọn họ làm việc theo kiểu gì đây? Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến Bộ Thông tin Đối ngoại của Trung Quốc, chính là sau khi bộ phận đối ngoại nhận được tin tố giác, tự thân không thể tiến hành những điều tra tương ứng được, thì phải chuyển giao cho những phòng ban khác đi thực hiện. Bọn họ cũng giống như một phòng ban truyền tiếp, hoặc có thể nói như một ống dẫn khí nén. Nhưng thư tố giác đã qua tay họ rồi, nhưng ở một bộ phận khác lại cũng không có được sự đốc thúc hiệu quả. Thành phố Kha Thành ở phía tây tỉnh Giang Việt, từ Biện Châu qua đó, đi xe cũng mất 2 giờ đồng hồ. 10 giờ, Hàn Đông đã tiến vào địa phận thành phố Kha Thành. Nhìn ra bên ngoài non xanh nước biếc, đường bằng phẳng rộng mở, quả thật cũng khó mà tưởng tượng được, ở đây lại xảy ra một việc nghiêm trọng như thế. Xe chạy được một lúc, những xe phía trước bỗng nhiên dồn lại thành một hàng dài, cũng không biết vì sao lại kẹt xe. Những xe phía trước không tiến được, những tài xế nóng lòng không chờ đợi được, cứ liên tục bấm còi xe. Những tiếng còi liên tiếp vang lên, khiến cho người ta càng thêm bực bội, nóng nảy hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 291 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.